Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1297, hắn phải chết tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1297, hắn phải chết tập kích. Ngay khi trận chiến vừa bắt đầu, hai bên dường như có chút cân sức. Nhưng một lúc sau, thương vong bắt đầu xuất hiện. Tổn thất lớn nhất vẫn là đám vong hồn Tôn Thụy mang đến. Vong hồn tuy không chết trong bức tranh, nhưng khi bị linh dị khác trọng thương cũng sẽ tiêu vong. Dù sao linh dị của bức tranh có thể duy trì chúng không chết, linh dị khác cũng có thể xóa bỏ sự tồn tại của chúng. Huống hồ, đây không phải thế giới trong tranh, mà là thế giới quỷ hỏa. Sau khi thoát khỏi bức tranh, vong hồn cũng mất đi một phần ưu thế. Vì vậy, 36 vong hồn bắt đầu lần lượt bị trọng thương, không thể duy trì sinh tồn, bắt đầu tiêu tán, nhất là Nhiếp Anh Bình. Người ngự quỷ lão làng này thực lực không thua kém gì đội trưởng tổng bộ. Vừa ra tay đã vô cùng mãnh liệt, trực tiếp di ba tê chết vài vong hồn, khiến thân thể chúng tan rã, tiêu vong ngay lập tức. Đương nhiên, vong hồn cũng có thành tích. Sau khi trả giá bằng vài mạng, đã xử lý nữ người ngự quỷ tên Trương Oánh bên phía đối phương. Đồng thời một người khác là Đỗ Hồng cũng khó lòng chống đỡ. Bị vong hồn khác tập kích linh dị đến mức sắp ác quỷ hôi sinh. Dương Hiếu thì nhân cơ hội này lôi kéo Trương Tiện Quang thật sự vào trong mộng. Ý đồ mang kẻ cầm đầu này đi. Một đám người chết không biết bao nhiêu năm rồi, cũng muốn nghịch thiên, thật sự cho rằng quyết đấu linh dị là dựa vào số lượng mà thắng à, trò cười. Chênh lệch giữa những người ngự quỷ không phải dựa vào số lượng mà bù đắp được. Nhiếp Anh Bình quát lớn, thân thể hắn âm lãnh, cho tàn, trên da thịt xuất hiện từng mảng máu ứ động, như bị thương do lạnh giá. Lúc này, có linh dị đang ăn mòn hắn, ý đồ gì ba tê chết hắn. Nhưng nhiệt độ xung quanh hắn lại đột ngột giảm xuống. Vong hồn xung quanh như rơi vào cõi băng giá. Lông mày, tóc, mí mắt đều đóng một lớp băng dày. Một số vong hồn định lại gần tập kích Nhiếp Anh Bình. Kết quả thân thể lại đông cứng ngay tại chỗ, thành một cỗ thi thể cứng đờ. Sau đó trong tay hắn không biết từ lúc nào xuất hiện một vật, trông giống như trống lắc trẻ con hay chơi. Sơn dầu màu đỏ loang lổ, mặt trống thì bẩn thỉu, đen kịt, hơn nữa món đồ chơi nhỏ này còn bị khuyết. Hai viên đạn rủ xuống hai bên đã biến mất, nhưng kỳ quái là dưới mặt trống lắc này lại mơ hồ có một khuôn mặt người. Hai bàn tay hiện rõ hình dáng, như có ác quỷ bị giam cầm bên trong. Rõ ràng, đây là một vật phẩm linh dị. Không, nói đúng hơn, đây là vũ khí linh dị của hắn. Nhiếp Anh Bình cầm vũ khí linh dị này trong tay, giờ phút này như cầm một cây chùy nặng, đập vào vong hồn bị đông cứng. Tiếng trống châm đục bí ẩn mang theo tiếng thét chói tai kinh khủng của lệ quỷ vang vọng, khiến người ta rùng mình. Sau một tiếng, vong hồn đó vỡ vụn, không để lại chút dấu vết. Đồng thời tiếng thét chói tai đáng sợ đó khiến vài vong hồn gần đấy lăn ra đất. Mũi, mắt, miệng đều chảy máu tươi sền sệt, như thể ý thức bị trọng thương. Giết tên đó trước, tên đó không chết, các ngươi không thắng được. Lên đi, chơi hắn, làm hắn. Tô Viễn bên cạnh như đang đổ thêm dầu vào lửa, là hét âm, dường như còn kích động hơn tất cả mọi người ở đây. Nhiếp Anh Bình mặt mày xa xăm không để ý, lúc này hắn không dám phá vỡ sự cân bằng giữa Tô Viễn và quỷ hỏa. Nếu không người chết đầu tiên rất có thể là hắn, ngay cả kẻ gan to bằng trời như Trương Tiện Quang khi đối mặt với sự ngăn cản của Tô Viễn cũng không dám tùy ý ra tay. Hắn tất nhiên không thể làm chuyện ngu ngốc này, không để ý đến Tô Viễn. Nhiếp Anh Bình tiếp tục ra tay với vong hồn. Lúc này quỷ vực của hắn khuếch tán, khiến nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống. Điều này là nhờ quỷ hỏa bị Tô Viễn hạn chế, nếu không hắn cũng không dùng được quỷ vực. nhưng loại nhiệt độ này lại khiến đám vong hồn cảm thấy toàn thân đông cứng, như máu trong người ngừng chảy. Rõ ràng đã không còn thân thể người sống nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm giác đông cứng. Loại nhiệt độ này kỳ thực không phải nhiệt độ thấp thật sự, mà là linh dị ảnh hưởng đến hiện thực. Nếu có thể ngăn cách ảnh hưởng của linh dị, thì cảm giác nhiệt độ thấp này sẽ không còn tồn tại. Giống như quỷ hỏa thiêu đốt, không phải lửa thật, mà là sự thể hiện của sức mạnh linh dị. Thấy Nhiếp Anh Bình làm loạn, Tôn Thụy không thể không ra tay đối phó. May mắn lúc này Trương Tiện Quang đã bị kéo vào mộng cảnh, cũng khiến hắn có thể ra tay. Tô Viễn nói không sai, phải nhân cơ hội này, liên thủ với các vong hồn khác xử lý Nhiếp Anh Bình. Chỉ cần giết hắn, những người còn lại bên kia sẽ không còn sức chống đỡ. Trận chiến này coi như thắng. Khụ khụ, khụ khụ khụ, cùng với sự xâm lấn của linh dị bệnh quỷ, lúc này Nhiếp Anh Bình cũng cảm thấy vướng víu ở cổ họng, không nhịn được muốn ho, đồng thời thân thể cũng cảm thấy vô lực, nhưng hắn không hề hoảng sợ, chỉ hừ lạnh một tiếng, đồng thời trên làn da như bị thương do giá rét lại xuất hiện một hình xăm. Hình xăm là một bộ thi thể khô gầy, như chết đói, chỉ da bọc xương, hơn nữa trông rất sống động. Theo hình xăm xuất hiện, ảnh hưởng của linh dị Tôn Thụy lên hắn giảm đi đáng kể. Hiển nhiên hình xăm đó đã giúp hắn ngăn chặn sự tấn công của linh dị. Tên này, lúc này Tôn Thụy không thể không thừa nhận, thực lực của người này đúng là rất mạnh. Hơn nữa sức mạnh linh dị hắn thể hiện ra ít nhất có 3 loại. Nói cách khác, hắn ít nhất đang điều khiển 3 con quỷ. Đánh nhau đến giờ, bản thân hắn cũng không có dấu hiệu ác quỷ hồi sinh. Điều này cũng chứng tỏ hắn đã tạm thời giải quyết được vấn đề ác quỷ hồi sinh, có thể sử dụng sức mạnh linh dị trong thời gian dài. Muốn mài chết hắn gần như là điều không thể. Dù sao số lượng vong hồn hắn mang đến cũng không phải vô tận. Sau đó, Nhiếp Anh Bình lắc trống lắc trong tay, vật trông như đồ chơi trẻ con này lúc này lại phát ra tiếng thét chói tai khiến người ta rùng mình. Từng tiếng thét chói tai vang lên, vong hồn ôm đầu kêu R3N thống khổ, ngã lăn ra đất, ngay cả Tôn Thụy cũng bị trọng thương. Máu tươi chảy ra từ mũi, đầu đau như muốn nứt ra, nhưng vì thân phận người quản lý bưu cục, mức độ tấn công linh dị này cũng không khiến hắn chết, nhưng lại khiến hắn đau đớn không chịu nổi, gần như mất hết sức chiến đấu. Nhân cơ hội này, Nhiếp Anh Bình lại ra tay, thuận lợi giải quyết thêm vài vong hồn đang vây công đồng bọn của hắn. Cuối cùng, hắn trực tiếp sử dụng quỷ vực di chuyển, xuất hiện trước mặt Dương Hiếu. Rõ ràng hắn đã quyết định muốn giải quyết Dương Hiếu trước, cứu Trương Tiện Quang ra, như vậy mới có thể thay đổi cục diện hoàn toàn. Nhưng ngay khi hắn định ra tay với Dương Hiếu, đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói khàn khàn, nham hiểm, như vô số người cùng lúc mở miệng, lời nói chồng chéo lên nhau. Chết! Khoảnh khắc này, Tô Viễn ra tay, cách Trương